bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 647, đoàn người đều nhìn đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần khiến người ta mang tới giấy bút, sau đó ở phía trên viết xong dược phương vừa mới không ít người Tô gia đối Diệp Thần đều có chút ý kiến bất quá nhìn đến Diệp Thần y thuật cao minh như vậy, nhất thời đối Diệp Thần cũng đều thay đổi cách nhìn. Duy chỉ có buồn bực cũng là Tô Trấn cả nhà. Thấy lão nhân bị bệnh vốn là bọn họ rất vui vẻ thế nhưng là cái này đột nhiên lại được cứu trở về, như vậy bọn họ mưu cầu tài sản sự tình lại được về sau trì hoãn. Tô Trần ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chăm Diệp Thần, đều là tên đáng chết này. Lão gia tử uống Diệp Thần kê đơn thuốc mới quả nhiên bệnh tình chuyển biến tốt đẹp. Vốn là nhìn đến lão gia tử khỏi bệnh rồi, Tô Huyền Nghi cùng Diệp Thần chuẩn bị rời đi, bất quá lúc này thời điểm bên ngoài lại đi vào một người. Người này mặc lấy một thân tây phục vô cùng đẹp trai. Nhìn người tới Tô Huyền Nghi nhíu mày, Ngụy Lượng, ngươi tới làm cái gì? Nghe được Ngụy Lượng tên, Diệp Thần lông mày nhíu lại. Chính là cái này Ngụy Lượng, mua chuộc Tiêu Thương người muốn giết hắn. Nhìn đến Ngụy Lượng nhìn Tô Huyền Nghi ánh mắt, Diệp Thần minh bạch ra hỏa này tại sao muốn đối tự mình động thủ. Hiển nhiên, Ngụy Lượng để mắt tới Tô Huyền Nghi, mà lại biết quan hệ của hai người cho nên mới hạ độc thủ. Ngụy Lượng cười nhạt một tiếng. Huyền Nghi muội muội, ngươi trở về làm sao cũng không cùng ta nói một tiếng, ta cái này không nghe nói ra ra bị bệnh cố ý đến xem. Tô lão nhìn đến Ngụy Lượng trên mặt cũng là lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ngụy Lượng ngươi có lòng, Ngụy Lượng nói ra, ha ha, Tô ra ra ta thế nhưng là ngài từ nhỏ nhìn lớn, ngươi có bệnh ta sao có thể không tới. Tô lão nhẹ gật đầu, Ngụy lão gia tử gần nhất thế nào a, ra ra của ta thể cốt rất tốt, cũng là lão nhắc tới ngài. Tô lão thở dài, ai, chúng ta đều là một đám xương già có hôm nay không có ngày mai. Ngụy Lượng ở một bên nói, già già mới không phải đâu, ta cảm giác ngài có thể sống đến 100 tuổi. Quảng cáo, cùng Tô lão hàn huyên một hồi thiên, Ngụy Lượng đột nhiên nói ra. Huyền Nghi, ngày mai chúng ta kinh đô trong vòng bằng hữu có cái tụ hội, ngươi cũng tới tham gia đi. Tô Huyền Nghi vừa muốn cự tuyệt một bên Tô lão nói ra. Huyền Nghi à, ngươi cũng không muốn quá quái gở, nhiều giao vài bằng hữu luôn luôn tốt. Đúng, gia gia ta đã biết, Tô Huyền Nghi bất đắc dĩ đáp ứng xuống. Dù sao gia gia bệnh nặng vừa tốt, Tô Huyền Nghi không muốn để cho gia gia cuống cuồng. Ngụy Lượng nhìn thoáng qua Tô Huyền Nghi bên người Diệp Thần, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Huyền Nghi, ngươi còn không có giới thiệu cho ta, vị này là... Tô Huyền Nghi thản nhiên nói, hắn là bạn trai ta Diệp Thần. Nghe được Tô Huyền Nghi, Ngụy Lượng sắc mặt rõ ràng có chút khó coi. Có điều hắn vẫn là cười cười xấu hổ. Há, dạng này à, ngươi tốt Ngụy gia Ngụy Lượng, lần đầu gặp mặt chiếu cố nhiều hơn. Diệp Thần nhìn đối phương rối trá nụ cười, cũng là cười lạnh. Ngươi đặc biệt đều khiến người ta làm chết ta rồi, còn chiếu cố nhiều hơn. Bất quá Diệp Thần cũng là cùng Ngụy Lượng nắm tay. Ngươi tốt đã sớm nghe nói Ngụy thiếu gia tiện khí bức người, hạnh ngộ hạnh ngộ. Kiếm khí, Ngụy Lượng sửng sốt một chút. Đoạn thời gian gần nhất thật sự là hắn là theo chân một cái sư phụ học kiếm. Chẳng lẽ nói đã luyện hóa ra kiếm khí rồi? Có điều rất nhanh, Ngụy Lượng thì minh bạch Diệp Thần trong miệng kiếm khí là tiện khí ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá mặc dù có chút tức giận, dù sao ngay trước Tô lão tốt đẹp hình tượng vẫn phải giữ. Ngụy Lượng, tuy nhiên Ngụy Lượng nghe được Diệp Thần mà nói trong lòng giật mình, trên mặt lại không có lộ ra cái gì biểu lộ. Ngụy Lượng rời đi, Tô Huyền Nghi có chút sầu muộn. Huyền Nghi thế nào? Diệp Thần hỏi. Tô Huyền Nghi thở dài. Lần này tụ hội ta thật không muốn tham gia, đều là một số phú nhị đại trang bức một chút ý tứ đều không có, hơn nữa còn có một số con ruồi quá đáng ghét. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Yên tâm đi, hết thảy có ta đây. Ngày thứ hai, kinh đô khách sạn lớn xe sang trọng tụ tập. Lần này tụ hội là Ngụy gia tổ chức, phú nhị đại vòng tròn bên trong hàng năm đều sẽ tụ hội cái một hai lần, nói là vì câu thông cảm tình, kỳ thật cũng là một số phú nhị đại trang bức tán gái tụ hội mà thôi. Đối với loại tụ hội này, Tô Huyền Nghi tự nhiên vô cùng chán ghét. Yến hội bắt đầu, Diệp Thần mặc lấy một thân tây phục một mực hầu ở Tô Huyền Nghi bên người. Vốn là một số đối Tô Huyền Nghi có ý tứ phú nhị đại, nhìn đến đẹp trai bức người Diệp Thần cũng chỉ đành từ bỏ. Không có cách Diệp Thần nhan trị quá nghịch thiên, thậm chí không ít khuê tú danh viện cũng nhịn không được nhìn nhiều Diệp Thần vài lần. Bởi vì các nàng luôn cảm giác Diệp Thần cùng còn lại phú nhị đại hoàn toàn không giống. Diệp Thần trên thân càng có nam nhân vị, chẳng những nhan trị nghịch thiên, khí chất trên người càng làm cho người hai mắt tỏa sáng. Đúng lúc này, một người mặc tây phục người trẻ tuổi đi đến. Ngụy Lượng mang trên mặt nụ cười âm lãnh, nhìn lấy Tô Huyền Nghi bên người Diệp Thần.